Bởi vì chuyện đêm qua, thân thể của Hàn Thạc hôm nay suy yếu hơn một chút so với mọi ngày. Trong lúc lúng túng tránh né bước chân có chút rối loạn, cuối cùng bị một sợi dây xuất hiện đột ngột cuốn lấy, thình lình ngã về hướng hai người Vini và Father. Vini lúc này đang tập trung tinh thần lực thao túng hắc ám sinh vật công kích mục tiêu, mồm không ngừng giảng giải cho Father nên mặc dù tai có nghe thấy một vài tiếng động nhưng cũng không để ý quá mức. Tuy thấy mình sắp ngã vào người Vini và Father, Hàn Thạc trong lòng vẫn tỉnh táo, hai tay vẫn như trước, cố gắng nắm lấy một vật gì đó để có thể ổn định thân thể. Nhưng phía sau, Father khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, vung thanh ma pháp trượng lên hướng về phía Hàn Thạc đang ngã mà đánh tới. Nhìn hình dáng thì thấy rõ ràng là không có ý tốt. Trong lòng hơi loạn, Hàn Thạc quẫy mạnh ở trên không làm thân mình hơi nghiêng về bên trái để tránh né đòn tấn công của Father. Trong khi thân thể ngã về phía Vini, thành quả của việc Hàn Thạc tu luyện ma công liền hiển lộ ra. Lưng, eo, chân bỗng nhiên uyển chuyển. Tiếp đó bụng dưới dụng lực khiến cho thân thể vốn sắp va phải Vini lập tức ngưng lại một cách thần kỳ. Nhưng, tay phải của Hàn Thạc đang khua khoáng loạn xạ lại không kịp thu về mà lại chạm vào bộ mông rất đầy đặn của Vini. Tức thì, cảm giác mượt mà, đẫy đà, mềm mại đến mê hồn lập tức thông qua tay phải, đang tiếp xúc tuyệt vời với cặp mông của Vini, truyền trở lại trong óc của Hàn Thạc. Ma xuôi quỷ khiến, Hàn Thạc đã thế còn bóp nhẹ một cái rồi mới đột nhiên có phản ứng, lui nhanh lại phía sau. Nhận thấy mình vừa có một hành động hoang đường, Hàn Thạc trong lúc nhất thời cực kỳ hoảng sợ, thầm nghĩ Vini nhất định sẽ không buông tha cho mình, vừa rồi vì sao lại vuốt mông của nàng cơ chứ. Tuy nhiên, cảm giác thật là tuyệt vời. Trong khi chuyển thân lui về, Hàn Thạc đã thấy ở bên cạnh Vini, Father hai mắt tóe lửa, cả người run rẩy nhìn mình, cứ làm như hắn đã giết cả nhà gã không bằng. Mà Vini cũng là thét lên một tiếng kinh hãi, lập tức kéo miếng vải đen che mắt xuống. Kiểu này dám chắc Vini sẽ không buông tha chính mình rồi, thế là hết, hết thật sự rồi, Hàn Thạc thầm nghĩ. Búp búp, hai cái bạt tai vang lên, Father đang phẫn nộ nhìn Hàn Thạc, trên mặt đột nhiên có thêm hai vết bàn tay màu đỏ. Còn Vini nổi cơn thịnh nộ, đằng đằng sát khí trừng mắt nhìn Father, bộ ngực cao vun vút không ngừng run rẩy, giận dữ mắng. Tên Father đáng chết, ngươi dám nhân cơ hội xâm phạm ta. Quyển 22, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 21, thật sự không phải ta sờ không, không phải do ta làm, là do Lion làm. Father với vẻ mặt đau khổ ủy khuất nói với Vini. Búp, búp. Thêm hai cái bạt tai nữa. Lần này đánh cho hai má của Father sưng vù lên. Vini vô cùng nổi giận nhìn hắn. Quát mắng. Ngươi còn dám nói xạo sao? Brian là người hiền lành. Không thể nào lại làm những chuyện hạ lưu như vậy. Việc này chắc chắn là do ngươi làm. Hàn Thạc khoái chí. Trong lòng cười trộm không thôi nhưng trên mặt lại nhanh chóng tỏ vẻ thật thà vô tội đến hết mức. Ngẩn người chăm chú nhìn Father và Vini rồi cười ngốc nghếch hỏi. Sao lại thế? Vini sư phụ, thật sự không phải là ta sờ. Father lần này bị oan còn hơn cả đậu Nga. Một, ôm hai má vẻ mặt đau khổ giải thích. Không cần rảo biện nữa, cút đi cho ta, cút ngay lập tức. Vini vẻ mặt phẫn nộ nhìn Father hung hăng nói. Father bị đánh cho mặt sưng húp, nhìn thấy Vini có thể bùng phát bất cứ lúc nào, cho nên bây giờ hắn có giải thích như thế nào cũng đều vô tác dụng, chỉ sợ khiến Vini càng thêm nóng nảy lại ra tay đánh tiếp, đành không ngừng cười khổ, gật gật đầu, chán nản đi ra ngoài thí luyện trường. Khi đi ngang qua, Lion, Father dừng một chút, căm tức nhìn chằm chằm vào Hàn Thạc thật sâu vài lần, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ ba chữ. Đồ độc ác. Hàn Thạc tỏ vẻ không hề hay biết gì về việc Father ghi hận mình, còn hòa nhã hướng về phía hắn nở một nụ cười thân thiện, nói giọng ngờ nghệch, ồ, tại sao ngươi lại đột nhiên béo ra thế? Father giận dữ, tím mặt, oán hận liếc mắt nhìn lại Hàn Thạc một cái, rồi rất nhanh chóng lướt qua những chướng ngại trên đường, nháy mắt đã biến mất ở ngoài cửa. Brian, sao ngươi lại đến đây? Father đi khỏi thì lửa giận của Vini dần dần biến mất, bèn hỏi Hàn Thạc, dọn dẹp vệ sinh. Hàn Thạc cầm lấy một cái chổi ở một góc của thí luyện trường bắt đầu dọn dẹp để chuẩn bị cho các đệ tử vong linh hệ khác sử dụng. Vậy à, đúng rồi, thương thế trên lưng của ngươi thế nào rồi? Chờ vết thương của ngươi lành lại, ta sẽ tìm hiểu cẩn thận xem ngươi rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Một cái ma pháp linh hồn chi thống mà có thể khiến cho ngươi có được tinh thần lực thì thật sự là không thể nào tin được. Vini khi nói chuyện với Hàn Thạc lại có vẻ thân ái dễ gần, một mặt vừa bình thản nói chuyện với hắn, mặt khác cũng không hề tỏ vẻ kiêu ngạo, giúp Hàn Thạc dọn sạch mấy thứ chướng ngại vật trên mặt đất. Dạ, đã đỡ nhiều rồi. Đúng rồi, Vini sư phụ, người có thể đừng đem chuyện hôm qua báo cáo giáo vụ được không? Hàn Thạc vừa lơ đãng quét dọn xương vỡ, cho bụi, thi thoảng lại tranh thủ đưa bàn tay phải vừa mới sờ soạng cái mông của Vini lên mũi ngửi ngửi. Một mùi thơm thoang thoảng toát ra từ mấy ngón tay phải khiến cho Hàn Thạc trong lòng rung động. Hai mắt lúc này quái dị nhìn cái mông xinh đẹp của Vini ở gần bên. Vini đang khom lưng quét dọn chướng ngại vật, thân hình hơi cúi xuống càng làm nổi bật những đường cong ở mông vô cùng động lòng người. Dường như chứa đựng một loại ma lực hấp dẫn kỳ lạ. Vini nghe Hàn Thạc nói vậy thì tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, thân thể mềm mại bất chợt đứng thẳng lên, quay người nhìn về phía Hàn Thạc, kinh ngạc hỏi, tại sao? Ý, Brian, ngươi quả là mất tập trung đấy, chân ngươi dẫm cả lên chổi rồi kia kìa. Không ngờ rằng Vini lại đột nhiên quay lại, Hàn Thạc có tật giật mình, lúc này có chút bối rối vội vàng nhấc chân ra khỏi cây chổi, ngây ngô cười nói. Keji và Bóc hai người thật ra cũng đều là người tốt, nếu người đem chuyện này báo cáo giáo vụ, bọn họ mà bị đuổi học thì người nhà bọn họ từ nay về sau sẽ không nhận được ngân tệ mà bọn họ kiếm được nữa, cuộc sống sẽ rất khó khăn. Lời này vừa nói ra, Vini có chút kinh ngạc nhìn Hàn Thạc, lông mày hơi cau lại, lát sau vẻ mặt mới giãn ra cười nói. Brian, ngươi luôn luôn thiện lương như vậy. Bọn họ khi dễ ngươi mà ngươi còn xin tha thứ giúp bọn họ. Ừ, quên đi, đến ngươi là người bị hại cũng nói như vậy thì ta cũng sẽ không làm khó bọn họ nữa. Ngươi là thí nghiệm mấu chốt của ta. Từ nay về sau nếu còn có ai dám khi dễ ngươi, nhớ nói cho ta biết nha. Thiện lương, Hàn Thạc cảm thấy tức cười, thầm nghĩ bây giờ mình đúng là rất thiện lương a. Bằng không cũng sẽ không nhân cơ hội uy hiếp Keji với Bóc phải làm việc thay mình. Nếu không hai người đó mà bị đuổi thì chính mình và Jack sẽ phải gánh chịu nhiệm vụ. Ai thèm quan tâm đến chuyện sống chết của hai người bọn họ. Trong khi Hàn Thạc suy nghĩ miên man, Vini nghi hoặc nhìn hắn, lại mở miệng hỏi. Brian, ta xem chừng ngươi cũng không có ngốc quá đâu. Nếu không làm sao có thể nói được những lời như vậy. Ngạc nhiên đến lặng người đi. Hàn Thạc lúc này trong lòng run lên, vội vàng gãi gãi đầu, có chút mắc cỡ nói, à, thật ra có đôi khi ta đột nhiên thấy đầu óc u mê mê, sau đó cũng không biết chính mình đã làm cái gì nữa. Thật vậy à, xem ra linh hồn chi thống tác dụng trên người ngươi đích thật là có chút không tốt. Ừ, ngươi không cần quá lo lắng, chờ vết thương ở phía sau lưng ngươi lành lại ta sẽ giúp ngươi kiểm tra cẩn thận. Nhất định sẽ chữa khỏi căn bệnh quái lạ trên người ngươi. Thời gian không còn nhiều, ta còn phải dẫn đệ tử đi làm thí nghiệm nên phải về trước chuẩn bị một chút. Ngươi tự mình dọn dẹp chỗ này nha. Vini nói mấy câu với Hàn Thạc rồi niệm một câu chú ngữ vong linh ma pháp đuổi những cương thi chiến sĩ được triệu hoán tới bên trong thí luyện trường trở về không gian khác. Sau đó đi khỏi thí luyện trường. Vini vừa mới đi khỏi được không bao lâu thì Hàn Thạc cũng bỏ mặc khoảnh thí luyện trường bừa bộn, đồng thời bỏ đi. Khi tìm được Keji và Bóc thì vênh váo hống hách nói với hai người. Yên tâm đi, ta đã giải quyết ổn thỏa chuyện của các ngươi rồi. Bây giờ hai người các ngươi mau dọn dẹp sạch sẽ thí luyện trường cho ta. Keji cùng Bóc hai người nét mặt lộ vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Sau khi cảm tạ Hàn Thạc liền nhanh chóng cầm chổi và rẻ lau. Hết sức phấn khởi đi xử lý công chuyện giúp hắn. Rời khỏi thí luyện trường, Hàn Thạc trong lúc rỗi việc chợt nhớ đến chuyện xảy ra hôm qua, cảm thấy rất tò mò đối với cái đồ vật gì đó ở bên trong hộp ngọc, hứng thú muốn biết viên cầu ở bên trong rốt cuộc đã phát ra cái gì. Hàn Thạc tất nhiên không thể hỏi người khác về chuyện này, suy đi nghĩ lại liền quyết định trước hết là tới đồ thư quán 2 của Hắc Ám Hệ tìm xem ở đó liệu có ghi chép gì về viên cầu này hay không. Trong Babylon Ma Võ Học Viện, các hệ đều có đồ thư quán riêng, sách vở lưu trữ bên trong mỗi cái đều cực kỳ phong phú. Có những bản ghi chép miêu tả liên quan đến tất cả các loại kiến thức thuộc phạm vi của toàn hệ. Có thể nói đồ thư quán không mở cửa cho bên ngoài vì có những quy định rất ngặt nghèo về quy chế cho phép đệ tử của một hệ được phép vào đồ thư quán của hệ khác. Lấy cớ đến chờ giúp Jack dọn dẹp vệ sinh, Hàn Thạc cầm một cái bàn chải trong tay, nghênh ngang trà trộn vào đồ thư quán của Hắc Ám Hệ. Brian, sao ngươi lại đến đây? Lúc này ngươi phải đang dọn dẹp vệ sinh tại thí luyện trường mới đúng chứ? Đang dọn dẹp các bộ sách ma pháp. Tiểu mập mạp Jack thấy Hàn Thạc cầm bàn chải đi vào thì không khỏi lên tiếng hỏi nhỏ. Hắc hắc, từ nay về sau nhiệm vụ tại thí luyện trường đã có hai tên Kezi và Bóc Đần Độn dọn dẹp giúp. Ta lần này đến đồ thư quán là có việc quan trọng đấy. Hàn Thạc ung dung mỉm cười, tiện tay cầm một quyển sách ma pháp nhìn lướt qua. Phát giác đó là một quyển sách về Hắc Ám Hệ ma pháp cơ bản thì thuận tay đặt trở về chỗ cũ. Bọn Kezi. Còn tùy xem là đối với ai đã, nếu đối nghịch với ta thì ta tất nhiên sẽ không để cho kẻ đó được yên ổn. He he, với quan hệ của hai ta, ta đương nhiên sẽ không đánh ngươi. Được rồi Jack, bên trong đồ thư quán của Hắc Ám Hệ này, những bộ sách miêu tả về vật phẩm ma pháp được để ở chỗ nào? Kia, ở phía sau giá sách thứ hai, mà ngươi hỏi cái đó làm gì? Jack chỉ về phía sau Hàn Thạc, nghi hoặc hỏi. Không có gì, giúp ngươi dọn dẹp vệ sinh thôi. Hàn Thạc mỉm cười, bước nhanh về chỗ giá sách miêu tả về vật phẩm ma pháp. Nhưng mà... Lion, cái giá sách đó ta vừa mới dọn dẹp xong mà. Vậy thì ta giúp ngươi dọn dẹp thêm một lần nữa có sao đâu. Đi tới giá đựng sách miêu tả về vật phẩm ma pháp. Hàn Thạc cầm lấy một quyển sách ma pháp. Ở hàng dưới cùng rồi bắt đầu lật xem, tiện tay liền ném cái bàn chải đang cầm sang một bên. Đêm qua, khi quan sát hộp ngọc, tinh thần lực Hàn Thạc đã bị viên cầu bên trong hộp ngọc hút đi một cách kỳ lạ. Điều này khiến hắn ngầm cảm ứng được bên trong viên cầu có ma pháp ba động. Bây giờ Hàn Thạc đâu còn là một kẻ đến một chữ bẻ đôi không biết về tri thức ma pháp nữa. Tự nhiên hiểu được loại ma pháp ba động đó chứng tỏ là viên cầu này phải thuộc chủng loại ma pháp khí nào, cho nên mới đến đồ thư quán để tìm kiếm lai lịch về viên cầu. Đáng tiếc, Hàn Thạc lật sách xem cả nửa ngày, đọc lướt qua đại bộ phận những bộ sách miêu tả vật phẩm ma pháp, nhưng lại phát giác những bộ sách ma pháp này chỉ đều miêu tả về một vài vật phẩm đơn giản phổ thông như ma pháp trượng, ma pháp bào, đồ trang sức ma pháp. Căn bản không phải là thứ mình muốn biết. Chán nản, bất đắc dĩ sắp xếp lại chỗ này như cũ. Hàn Thạc không còn ôm chút hy vọng nào đối với những bộ sách ở khu vực này. Ngược lại đi tới chỗ giá để những bộ sách về vong linh ma pháp. Đã đến đồ thư quán này một chuyến, rốt cục không thể tay không mà về được. Như thế nào cũng phải đem vài quyển sách trở về nghiên cứu. Hàn Thạc vừa nghĩ vừa bắt đầu lẩm nhẩm đọc tên những bộ sách trên giá sách. Tầng trên giá sách có một vài bộ sách ma pha ơn ngờ đối cao cấp. Hàn Thạc cho dù đem trở về phòng chừng xem cũng không hiểu. Vì vậy liền dồn sức chú ý xuống tầng dưới cùng. Quyển sách ma pháp, Hắc Ám Sinh Vật Khái Thuật, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hàn Thạc cầm lấy lẩm nhẩm qua vài tờ. Phát giác quyển Hắc Ám Sinh Vật Khái Thuật này chủ yếu miêu tả tóm tắt về Hắc Ám Sinh Vật do vong linh ma pháp sư gọi về. Trong lòng vui vẻ. Hàn Thạc lúc này tìm được Jack, giơ lên quyển Hắc Ám Sinh Vật Khái Thuật trong tay cho Jack thấy rồi cười hi hi. Jack, quyển sách này ta cầm về nghiên cứu, ngươi che giấu giúp ta nhé, đừng để người khác phát hiện ra. Nói xong, Hàn Thạc không chờ Jack mở miệng, vội vàng giấu quyển sách vào bên trong áo, thuận tay cầm lấy bàn chải, lập tức bỏ đi khỏi đồ thư quán. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 22, đi kiếm ít bổng lộc. Thời gian trôi đi, thấm thoát đã hết nửa tháng. Nửa tháng này chính là khoảng thời gian nhàn nhã nhất của Hàn Thạc. Các công việc dọn dẹp vốn của hắn đã có Bốc và Keji hai người thay nhau gánh vác. Hơn nữa Hàn Thạc còn mang thương tích ở sau lưng nên Vini cũng không tìm hắn để tiến hành nghiên cứu nữa. Theo lời của Jack, Hàn Thạc biết được ngay cả Father cũng đã quay trở lại tập luyện để đột phá lên thành ma pháp sư cao cấp. Bởi vậy các đối thủ lớn tạm thời cũng không tạo ra uy hiếp gì lớn lắm đối với mình. Nhớ lại chuyện lần trước ở dưới đáy hố bẫy, Hàn Thạc đã một lần biểu lộ sự vô sỉ của mình. Thái độ của Ly Sơ đối với hắn đã có những chuyển biến thật lớn. Chẳng những không hề tiếp tục tìm kiếm Hàn Thạc gây chuyện mà còn thường xuyên bảo vệ Hàn Thạc. Từ nay về sau không học viên nào trong học viện được lấy Hàn Thạc làm đối tượng luyện vong linh ma pháp. Mọi việc cứ thế diễn ra. Hàn Thạc hàng ngày ngoài việc ăn uống ngủ nghỉ ra, có bao nhiêu thời gian rảnh rỗi hắn đều dồn vào việc tu luyện ma công và nghiên cứu hai bộ sách là Vong Linh Ma Pháp Cơ Sở và Hắc Ám Sinh Vật Khái Thuật. Kỳ thật, bởi vì tu luyện ma công, thương thế phía sau lưng của Hàn Thạc đã khỏi từ lâu, tới bây giờ ngay cả vết thẹo cũng chẳng còn dấu tích. Hiện tại, thân hình Hàn Thạc đã cao thêm được khoảng 20 phân, vào khoảng hơn thước 7. Bởi vì tu luyện ma công, hơn nữa ăn uống đầy đủ dinh dưỡng nên cơ thể vốn gầy gò ốm yếu của hắn bắt đầu dần dần trở nên cường tráng hữu lực. Cơ bắp trên ngực, bụng và tay chân cũng đã bắt đầu nở nang ra. Trong lúc không để ý, thân thể và thực lực của Hàn Thạc đã dần dần có biến hóa. Bây giờ, việc tu luyện huyền băng ma diễm quyết cũng đã tới điểm mấu chốt. Hàn Thạc đã có thể vận chuyển ma nguyên lực theo đúng lộ tuyến trong huyền băng ma diễm quyết. Có thể đưa ma nguyên lực lưu chuyển đến hai lòng bàn tay. Mỗi khi vận chuyển huyền băng ma diễm quyết đưa ma nguyên lực lưu chuyển đến hai lòng bàn tay, Hàn Thạc đều có thể cảm giác được một bên thì lạnh như băng còn bên kia thì nóng hầm hập. Hơn nữa da rẻ chỗ lòng bàn tay còn có thể biến thành màu tím, màu đỏ nhàn nhạt, vô cùng quái lạ. Khoảng thời gian này, Hàn Thạc không dám động chạm đến cái hộp ngọc cổ quái kia nữa vì sợ lại xảy ra tình huống như lần trước. Do không hiểu được cái viên cầu kia là cái gì, sẽ gây ra tác dụng quái lạ gì, nên hắn tạm thời không dám mạo hiểm. Sau nửa tháng nghiên cứu hắc ám sinh vật khái thuật, Hàn Thạc đã có hiểu biết tương đối về các hắc ám sinh vật do vong linh hệ triệu hoán về. Nhận thức được là giữa sinh vật triệu hoán và người triệu hoán có một vài phương thức liên lạc. Biết được cách làm thế nào đưa hắc ám sinh vật sang một thời không gian khác. Chỉ là, mặc dù trong bộ sách hắc ám sinh vật khái thuật có ghi một số chú ngữ ma pháp để đưa hắc ám sinh vật đã được triệu hoán ra trở về thời không gian khác, Hàn Thạc cũng tin tưởng với tinh thần lực của mình bây giờ hoàn toàn có thể làm được điều này, nhưng vẫn không dám áp dụng vì hắn không biết chính bản thân mình nếu đưa tiểu khô lâu sang một thời không gian khác thì sau đó có thể triệu hoán nó trở về được hay không. Tiểu khô lâu đen gì có 7 thanh cốt, thứ này chính là do Hàn Thạc thông qua phương pháp luyện chế ma bảo chuyên tâm luyện chế ra. Chẳng những trên mọi phương diện đều mạnh hơn so với các khô lâu thông thường khác, mà còn có thể miễn dịch kinh khủng đối với quang hệ ma pháp. Trong mấy ngày này, Hàn Thạc ở chung với tiểu khô lâu suốt cả ngày lẫn đêm. Tiểu khô lâu giúp hắn không ít việc. Hàn Thạc đối với nó cũng có cảm tình, lo lắng một khi đưa nó sang một thời không gian khác, sau đó triệu hoán ra lại không phải là nó thì chẳng phải là sẽ vĩnh viễn mất nó sao. Cũng chính vì kiêng dè như thế, Hàn Thạc bây giờ rõ ràng rất tự tin là có thể đưa tiểu khô lâu sang thời không gian khác, nhưng hắn cũng không làm như vậy mà còn tình nguyện để cho tiểu lâu khô đợi ở dưới giường, không ngại mạo hiểm với nguy cơ bị người khác phát hiện, vẫn kiên trì giữ tiểu khô lâu ở lại. Tiểu khô lâu đen xì lờ đờ nằm ở bên trong thùng gỗ trước mặt, xương cốt trên người đen như mực, lóe lên u quang mờ mờ. Nửa tháng nay, Hàn Thạc thường xuyên rót ma nguyên lực vào thùng gỗ nhỏ này, dùng âm ma ngưng nguyên trận dần dần luyện chế nó. Tiểu khô lâu được Hàn Thạc không ngừng luyện chế, thân thể càng ngày càng nhanh nhẹn khỏe khoắn. Còn thanh tiểu cốt đao thì còn lợi hại hơn so với đao kiếm bình thường. Hàn Thạc đã từng dùng thử tiểu cốt đao, một nhát chém xuống thì chỉ trong nháy mắt chặt đứt mảnh xương khác. Không ngừng cải biến tiểu khô lâu đồng thời cũng tu luyện tầng ma công thứ nhất, cố thể đã khiến cho hắn giành được rất nhiều lợi ích. thân thể Hàn Thạc dường như có được sự cải tạo huyền bí. Chỉ là đến tận bây giờ Hàn Thạc vẫn không có cách nào đột phá cảnh giới ma công tầng thứ nhất. Hàn Thạc tỉ mỉ hồi tưởng lại ký ức của lão điên Sở Thương Lan, nhờ đó hiểu được một vài chuyện đã xảy ra và đi đến kết luận nếu muốn nhanh chóng vượt qua cảnh giới, cố thể thì phá nhi hậu lập, một là phương pháp nhanh và hữu hiệu nhất. Mỗi khi Hàn Thạc bị đau đớn phải ngừng lại hoặc cơ thể bị thương tổn nặng nề, trải qua tu luyện ma công, cơ thể đều có thể phục hồi lại rất nhanh. Không những thế, cơ thể sau đó còn cường tráng hơn gấp bội so với ngày thường, da thịt, cốt cách cũng càng thêm rắn chắc. Chỉ có thương tổn trước, sau đó khổ luyện ma công mới có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện, cố thể. Thông suốt điểm này, Hàn Thạc không khỏi cười khổ, thầm nghĩ tu luyện ma công căn bản chính là tự tìm đến cái chết. Nhưng bây giờ mình đã đâm lao thì phải theo lao, để đề cao thực lực không thể không nghĩ đến biện pháp nhanh chóng đột phá cảnh giới, cố thể. Đạt được thực lực mạnh mẽ hơn. Một ngày kia, tại cửa của Babylon Ma Võ Học Viện xuất hiện bóng dáng Hàn Thạc. Thông qua mấy ngày tìm hiểu, Hàn Thạc hiểu được vũ kỹ học viện này chính là nơi chuyên đào tạo chiến sĩ và kỵ sĩ. Chỉ là các chiến sĩ này được đào tạo hoàn toàn tách biệt. Trong đó các đệ tử của chiến sĩ học viện chủ yếu đến từ tầng lớp bình dân. Bọn họ trong chiến sĩ học viện chỉ tu luyện đấu khí vũ kỹ và một chút tư tưởng trung quân. Học viên của kỵ sĩ học viện đại bộ phận là đến từ tầng lớp quý tộc, là những đại gia tộc quân phiệt của đế quốc, trong đó có cả con em của hoàng tộc. Các đệ tử này thường xuất thân bất phàm, gia đình đều có ít nhiều thế lực. Bọn họ đến đây không chỉ muốn tu luyện đấu khí vũ kỹ mà còn muốn học tập thêm các lễ nghi của quý tộc, mưu lược chiến tranh và nghệ thuật chỉ huy. Những người này ở trong kỵ sĩ học viện học tập đủ các loại kiến thức khác nhau, đều là vì tương lai của mình và gia tộc, hoặc để tìm một đường tiến thân trong đế quốc. Gia đình các kỵ sĩ đệ tử loại này đều khá giàu có, để trở thành kỵ sĩ cao cấp thì đều không tiếc tiêu phí tiểu của tìm kiếm một số thường dân để trợ giúp mình tu luyện vũ kỹ. Một số thường dân tự cho rằng thân thể cường tráng, muốn có được khoản thù lao hậu hĩnh nên không hề quản ngại việc bị đánh đấm để đổi lấy tiền bạc. Thậm chí một số đệ tử xuất thân bình dân của chiến sĩ học viện cũng vì tiền bạc mà đến đây để làm bia sống cho bọn họ. Chỉ là muốn nhận được tiền bạc cũng không phải dễ dàng. Một số kỵ sĩ đệ tử lỡ tay thậm chí đã đánh chết bia sống. Nhưng vì hai bên đều là người tình ta nguyện, kỵ sĩ học viện đã bỏ tiền ra thuê nên dù bia sống có bị kỵ sĩ kia lỡ tay đánh chết thì cũng là do hắn tự chuốc lấy, chẳng có ai thèm quan tâm. Hàn Thạc đến nơi này cũng vì muốn trở thành một trong những bia sống loại này. Chỉ có điều Hàn Thạc không phải vì tiền bạc mà vì muốn ma luyện nhục thể của mình, nhờ đó đột phá cảnh giới ma công, cố thể. Trong một cái đại sảnh rộng lớn đứng đầy những bia sống, những người này thân thể to lớn cường tráng, đều mặc loại trang phục của loại bình dân nghèo khổ. Hàn Thạc ngưng thần chú ý một chút thì phát hiện ra còn có một ít chiến binh đứng lẫn lộn trong đó. Một số là người ngoài vì hâm mộ danh tiếng của học viện mà đến. Cũng có mấy người là đệ tử của chiến sĩ học viện. Ngươi là tên tạp dịch của học viện mà. Nhưng ngươi không phải là loại người có vóc dáng cường tráng. Cũng không phải là chiến sĩ. Ngươi đến đây chịu chết sao? Tiểu tử, ta khuyên ngươi không nên vì một chút bạc này mà phải liều mạng. Một ông lão gầy gò đứng nơi của đại sảnh nhìn thấy Hàn Thạc liền khuyên bảo. Ông lão Dê đã ngoài 50 tuổi, có lẽ cùng nghề với Hàn Thạc vì đang mặc một bộ quần áo tạp dịch, phụ trách việc giúp đỡ các bia sống đăng ký, ái ngại nhìn thân thể gầy gò của Hàn Thạc mà lên tiếng khuyên nhủ. Không có việc gì đâu Dê tiên sinh, hãy giúp ta đăng ký đi, ta rất muốn thử một lần. Hàn Thạc nhìn Dê nói lời khẩn cầu. Ngươi đã kiên quyết như thế thì ta cũng đành giúp người đăng ký vậy. Ai, ngươi lúc này nên tránh xa cái loại tiền bạc này ra. Nếu không đến sau này có bị đánh chết thì cũng đừng trách ta không cảnh báo trước nhé. Dê thấy mình đã khuyên bảo mấy lần mà Hàn Thạc vẫn nhất mực kiên trì. Hơn nữa phía sau còn có nhiều người thúc giục nên cuối cùng cũng không lay chuyển được hắn. Đành thở dài một tiếng rồi giúp Hàn Thạc ghi tên. Ai ơn vào sổ đăng ký tên. Sau khi Hàn Thạc đi vào trong đại sảnh, xung quanh hắn toàn là những bia sống,

Hàn Thạc giống như một con cá giảo hoạt, tốc độ cực kỳ mau lẹ lần lượt tránh thoát các đòn công kích của Đan Y ơ. Không những thế còn có thể nhân cơ hội biểu diễn những tư thế tuyệt mỹ, cổ quái màu mè nhưng lại không lặp lại. Loại hành vi này của Hàn Thạc đúng là một sự khiêu khích trắng trợn, nhưng cũng là một sự kiêu ngạo đáng kinh ngạc. Oa, hắn thật lợi hại a! Loại khiêu khích mà mỗi tư thế đều không hề lặp lại thì cho tới bây giờ ta vẫn chưa từng thấy qua. Một nữ kỵ sĩ đệ tử thốt lên, tên tiểu tử này quả thật khá mạnh. Một nam kỵ sĩ đệ tử tiếp lời, Đan Y ở lần này gặp phiền toái rồi. Một gã to xác như núi thịt nhận xét. Toàn bộ đại sảnh đột nhiên trở nên náo động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 24, đệ nhất dũng kim vốn Đan Y ở là phẫn nộ hét lên, không cho rằng Hàn Thạc lại dám tiếp mình một quyền, nhưng thật ngoài dự liệu, Hàn Thạc cũng không có ý né tránh, định thần nhàn nhã nhìn về phía hắn gật đầu mở miệng, không thành vấn đề. Lời này nói ra làm mọi người một phen đánh giá lại Hàn Thạc, rất nhiều người lộ ra vẻ nghi hoặc khó hiểu, Hàn Thạc vóc người nhỏ gầy, tốc độ mau lẹ, linh hoạt thì còn có thể lý giải. Nhưng không ai cho rằng vóc người nhỏ bé, lại không tu luyện đấu khí lại có thể so khí lực với kẻ cơ bắp cuồn cuộn như Đan Y ơ. Ngay cả đến chính Đan Y ơ cũng bị câu trả lời của Hàn Thạc làm kinh sợ, chợt cười lên một tiếng nói. Tốt, tốt lắm, ngươi muốn chết cũng chẳng thể trách ta. Thân thể cường tráng cùng lực lượng cuồng mãnh luôn là thứ để Đan Y ơ kiêu ngạo, lại có mong muốn được báo thù. Việc tốc độ cùng sự linh hoạt không thể so với Hàn Thạc khiến Đan Y ở dù nổi giận nhưng miễn cưỡng có thể chấp nhận. Giờ đây thấy được thời cơ thật lớn trước mắt. Có thể rửa sạch sỉ nhục vừa rồi hay không? Chỉ trông cậy vào một kích này, Đan Y ở tự nhiên không muốn buông tha. Nhanh chóng tập trung toàn bộ sức lực, tay phải của Đan Y ở phóng ra. Cả gân xanh đều nổi lên, tốc độ và sức mạnh được đẩy lên mức cao nhất. Bất thình lình một đấm lao về phía Hàn Thạc. Hàn Thạc nheo nheo con mắt, hai đồng tử ánh lên một tia độc ác, như một con độc xà ẩn mình trong hang ổ chờ con mồi, khiến cho người theo dõi có cảm giác âm lãnh. Đợi cho một quyền Đan Y ở hướng vào mặt Hàn Thạc, Hàn Thạc rất nhanh ngưng tụ ma nguyên lực quanh tay phải, đột nhiên một quyền hướng về phía thiết quyền của Đan Y ở đang đánh tới. 3, 6 âm thanh giòn tan, theo đó là tiếng Đan Y ở hét lên thảm thiết như heo bị chọc tiết. Cả cánh tay phải ngoặt xuống, gấp lại như cánh gà, không ngừng run rẩy theo cánh tay phải. Đồng tử Hàn Thạc co rút lại, trên mặt nở nụ cười hiền lành, thu hồi hữu quyền. Cánh tay phải hơi máy động, kinh ngạc nhìn nắm tay mình một chút, tự nhủ, oa, ta thực sự đã đỡ được rồi. Đan Y ở mắt thấy Hàn Thạc thân thể gầy yếu, toàn lực xuất ra một quyền công kích vừa rồi. Căn bản không đơn giản chỉ là muốn giáo huấn Hàn Thạc, mà rõ ràng là muốn đưa Hàn Thạc vào tử địa. Giờ đây Hàn Thạc đã không còn là kẻ nhẫn nhục hèn yếu nữa. Dù là kẻ ngốc thì khi đối mặt với người muốn giết mình tự nhiên cũng sẽ không nương tay.